Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, linh cấp kỳ vật. Phong Linh Châu, cũng không biết ta bây giờ chiến lực trị có bao nhiêu. Cảm giác bây giờ ta, hoàn toàn có thể thoải mái đánh hai cái trước mình, điều chỉnh mình một chút tâm tình. Lý Đại Hổ lại điều tra rồi thuộc tính của mình bảng cùng bảng danh sách. Hắn tuy rằng đem tên của mình từ Hát Quốc Chiến Thần bảng trên rời trừ cái này. Người khác không thấy được chiến lực của hắn chị, nhưng chính hắn vẫn là có thể bất cứ lúc nào kiểm tra. Tên họ, Lý Đại Hổ, tham khảo chiến lực chị, 14.880 ngoài ý muốn. Kinh hỉ, kích động, hưng phấn. Lý Đại Hổ vốn cho là mình sẽ có đây mấy loại tâm tình bên trong một loại. Thậm chí toàn bộ đều có. Nhưng mà, đang nhìn đến chiến lược của mình trị sau đó, hắn lại phát hiện mình khác thường bình tĩnh. Bình tĩnh đến liền chính hắn đều có chút không dám tin tưởng. Loại cảm giác đó, thật giống như, trước mắt số liệu không phải 14.880, mà là 1.480. Trừ bình tĩnh ra, hắn lúc này trong tâm, càng nhiều hơn, phải, đương nhiên, may mà lúc trước đã ẩn tàng chiến lực của mình chỉ số liệu. Không thì vào lúc này lại phải ra một lần đại danh. Quan sát xong thay đổi của mình sau đó, Lý Đại Hổ cảm khái một câu, lần này nguyên hạch cũng không kém xong rồi, cuối cùng đây 100 mét, đoán chừng là không qua được. Hắn thu liễm tâm tư, nhìn về phía trước mắt, lúc này, vị trí của hắn khoảng cách cụ Phong Chi Uyên dưới đáy trung tâm. Chỉ có khoảng 100 mét độ cao, đổi tại ngày thường, điểm này khoảng cách còn chưa đủ hắn mấy bước chạy. Nhưng là bây giờ, hắn lại cảm giác thật giống như cách một đạo thiên hà. Dựa theo lúc trước cho ra quy luật, cuối cùng này một khoảng 100 mét. Bên trong đao gió cường độ tuyệt đối sẽ tại bây giờ trên căn bản lần nữa tăng vọt gấp mấy lần. Mà hắn trên người bây giờ đã không có nguyên hạch, nhục thân cũng không khả năng kháng trụ, cho nên muốn tiếp tục tiến tới không khác nào tự tìm đường chết. Bất quá, không thử một lần đều sẽ có điểm tâm không cam lòng a. Tại chỗ đứng lát nữa, Lý Đại Hổ cuối cùng vẫn không có kềm chế sự vọng động của mình. Giống như lúc trước phổ thông, đem tay phải của mình đưa ra ngoài, chuẩn bị thử một chút bên trong đao gió cường độ. Bất quá lần này, hắn không có giống như lúc trước đơn thuần như vậy đưa tay lấy nhục thân khảo thí, mà là đem nguyên lực ngưng tụ thành hộ thuẫn, bao quanh tay phải. Lấy hắn bây giờ nhục thân cường độ cùng tế bào hoạt tính, liền tính toàn bộ cổ tay đều bị xoắn nát rồi, chỉ cần cho hắn thời gian và năng lượng, vẫn có thể chậm rãi mọc ra đến. Nhưng mà, quá trình này thời gian tốn hao tuyệt đối sẽ không rất ngắn. Dù sao cốt đầu cốt tủy khôi phục, cũng không muốn huyết nhục nhanh chóng như vậy cùng dễ dàng. Cho nên, thêm chút chắc chắn vẫn là phải. Hồ Lý Đại Hổ hít sâu một hơi, thận trọng đem tay phải về phía trước đưa ra. Động tác cũng không phải rất nhanh, bởi vì căn cứ đủ loại điện ảnh và trước kinh nghiệm đến xem. Ở trong môi trường này, thường thường càng đến gần cuối cùng điểm cuối, nguy hiểm càng lớn, cũng không biết là qua bao lâu. Tay phải của hắn rốt cục thì vượt qua một điểm cuối cùng khoảng cách, chính thức tiến vào sau cùng một trong vòng 100 thước. Lý Đại Hổ đều đã làm xong bất cứ lúc nào thu hồi tay phải chuẩn bị. Nhưng mà, làm hắn bất ngờ tình huống xuất hiện. Hắn đưa ra tay phải, cư nhiên không phát hiện chút tổn hao nào. Thậm chí ngay cả tầng ngoài nhất nguyên lực hộ thuẫn cũng bình tĩnh vô cùng, không có bị một chút tổn hại. Cái này cùng hắn theo dự đoán hoàn toàn bất đồng. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ cuối cùng đoạn khoảng cách này không có cơn lốc đao gió? Lý Đại Hổ sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng được. Hắn nếm thử, đem chọn chỉ tay phải đều đưa ra, sau đó chờ đợi thêm vài phút đồng hồ. nhưng mà vẫn gió êm sóng lặng. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó khống chế đem trên tay phải nguyên lực hộ thuẫn chậm rãi tản đi. Cuối cùng, toàn bộ tay phải hoàn toàn bại lộ ra, không có một chút nguyên lực bảo hộ. Hay là đánh giấm không có, sẽ không thật sự là không có cơn lốc đau gió đi. Tiếp tục chờ đợi chừng 10 phút đồng hồ, Lý Đại Hổ rốt cục thì không nhịn được, bước ra bước chân, vượt qua 900 mét giới hạn. Đương nhiên, để cho an toàn, trên người của hắn vẫn ngưng tụ nguyên lực hộ thuẫn. Hô, thật đúng là không gì. Khi cả người hắn đều lướt qua 900 mét giới hạn thì một mực xách theo tâm rốt cục thì để xuống. Bởi vì nơi này là thật không có một cơn gió. Lẽ nào cụ Phong Chi Uyên bên trong cơn lốc cũng cùng thông thường cơn lốc loại này, trung tâm nhất ngược lại là sức gió nhỏ nhất địa phương. Trong lúc bất chợt, Lý Đại Hổ ý nghĩ thoáng qua mình lúc trước học qua một ít tự nhiên kiến thức. Ngược lại thật phù hợp trước mắt cảnh tượng của nơi này. Đột nhiên, tiền phương của hắn, ánh sáng đột nhiên lóe lên một cái. Rất đàn hồi châu, lại không có trốn qua ánh mắt của hắn. Đó là cái gì? Lý Đại Hổ hiếu kỳ. Suy nghĩ một chút, từng bước từ từ hướng về cái hướng kia tới gần. Toàn bộ quá trình, tinh thần của hắn đều rất tập trung. Trên thân nguyên lực lưu chuyển không ngừng. Bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng đối khả năng phát sinh ngoài ý muốn. Bất quá, mãi cho đến hắn đến cùng bộ phận trung tâm nhất, không có gì cả phát sinh, mà hắn cũng rốt cuộc nhìn rõ lúc trước sáng lên là thứ gì. Một viên Dạ Minh Châu một bản gì đó, không phải rất lớn, thể tích tương đối nhiều nhất ở tại hai cái kết cục phong linh đan. Mặt ngoài đại thể hiện ra màu xanh đậm, bên trong có một đạo thật giống như màu bạc tiểu xà một bản quang mang đang lưu động chậm chậm, thỉnh thoảng phát ra tia sáng chói mắt. Vừa mới Lý Đại Hổ thấy tia sáng chính là như vậy phát ra. Là thứ gì? Lý Đại Hổ quan sát một phen khỏa này Dạ Minh Châu, không có tùy tiện đưa tay dây vào, mà là trực tiếp một cái ma hồn chi nhãn rơi xuống. Sau một khắc, một đạo một nửa trong suốt giao diện ảo hiện lên ở trước mặt hắn. Chính là khỏa này Dạ Minh Châu, thuộc tính tin tức. Tên gọi: Phong Linh Châu. Phẩm chất: Linh. Giới thiệu tóm tắt: kỳ vật ngũ hành linh châu một trong. Truyền thuyết thu góp ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Linh châu sẽ có không tưởng tượng nổi biến hóa. Chức năng: một, toàn bộ phong thuộc tính công kích tổn thương miễn dịch 60. 2, phong thuộc tính thân hỏa lực cộng 100. 3, phong thuộc tính công kích tổn thương cộng 60. 4, toàn bộ phong thuộc tính kỹ năng đẳng cấp cộng 1. Chú ý, nên vật phẩm vì đặc thù kỳ vật, một khi bỏ mình, nhất định bảo xuất. Nhìn xong Dạ Minh Châu thuộc tính tin tức, Lý Đại Hổ phi thường khiếp sợ. Hết cách rồi, thật sự là cái này Phong Linh Châu thuộc tính cường hãn, tứ đại chức năng mỗi một cái đơn độc lấy ra đều vượt qua giống vậy sơ cấp thậm chí trung cấp nguyên lực trang bị, đủ để cho vô số mũi thịt trợn mắt hốc mồm thèm chảy nước miếng. Mà nó phẩm chất thế mà còn là linh cấp vật phẩm. Trước mắt mới chỉ tuyệt đại đa số địa cầu người may mắn còn sống sót biết trang bị đẳng cấp, chỉ có hai cái đại đẳng cấp: phàm lực trang bị và nguyên lực trang bị. Về phần linh, 99% người thậm chí nghe đều chưa từng nghe qua. Lý Đại Hổ chính là kia ít có 1% bên trong một cái. Hắn vừa vặn biết rõ một ít liên quan tới linh cấp vật phẩm tin tức, mà bảo hắn biết đang là ma vực trong lãnh địa NPC thợ rèn cổ lạp tư. Linh cấp vật phẩm thuộc về một cái đặc thù đẳng cấp, có linh cấp vật phẩm thuộc tính cực kỳ nghịch thiên, có thể làm cho người nắm giữ trong nháy mắt cá chép vượt long môn, nhảy một cái trở thành siêu cấp cường giả. Nhưng mà cũng có linh cấp vật phẩm, thuộc tính vô cùng lúng túng. Tại thích hợp nhân thủ bên trong, thuộc về thần khí mà người không thích hợp trong tay, cơ hồ bằng phế phẩm, không có nửa điểm tác dụng, cho nên linh cấp vật phẩm lại được gọi là kỳ vật. Nghiêm chỉnh mà nói, nó thuộc về vật phẩm đặc biệt, cũng không tại trang bị thông thường đẳng cấp phân chia bên trong, mà nó chỗ đặc thù, đồng thời cũng là cùng cái khác trang bị vật phẩm khác biệt lớn nhất. Liền ở chỗ một cái, linh, chữ, linh, vật phẩm linh hồn, linh trí, nói nôm na một chút, chính là mọi người thường nói, khí linh, có thể không cần thiết người nắm giữ cố ý khống chế, liền có thể chủ động phát huy ra một ít năng lực đặc thù. Căn cứ vào một điểm này, linh cấp vật phẩm từ thấp đến cao, chia làm 3 cấp độ, theo thứ tự là uẩn linh, hóa linh và thông linh. Uẩn linh, tên như ý nghĩa, chính là thai nghén linh trí. Giai đoạn này, linh tương đương với vừa mới đản sinh hài nhi, chỉ có một tia bản năng tồn tại, cũng không có linh trí. Tuyệt đại đa số linh cấp vật phẩm đều nằm ở cái giai đoạn này. Cái giai đoạn này cũng là dễ dàng nhất nhận chủ giai đoạn. Hóa linh là uẩn linh sau giai đoạn, khi linh cấp vật phẩm bên trong linh mang thai sinh dục thành thục, có nhất định ý thức, sau đó liền sẽ phát sinh thuế biến, từ mà tiến hóa đến hóa linh giai đoạn. Giai đoạn này linh tương đương với 7-8 tuổi tiểu hài tử, đơn thuần cũng đã có nhất định độc lập suy nghĩ cùng năng lực phán đoán. Muốn thu phục giai đoạn này linh cấp vật phẩm, độ khó so sánh huẩn linh giai đoạn lớn rất nhiều lần. Không phải đặc biệt phù hợp chi nhân, thậm chí căn bản không thể nào đem thu phục. Hóa linh sau đó chính là thông linh. Cái giai đoạn này linh cấp vật phẩm linh đã hoàn toàn phát sinh dục thành thục, có ý thức độc lập, nó linh trí không hề kém người loại. Muốn thu phục giai đoạn này linh cấp vật phẩm, trừ phi nó tự nguyện nhận chủ, nếu không căn bản không có khả năng. Theo Cổ Lạp Tư nói, một khi đạt được một kiện thông linh giai đoạn linh cấp vật phẩm, cho dù là một cái người bình thường cũng sẽ đạt được chỗ tốt cực lớn cùng cơ duyên. Liền tính không thể nhất phi trùng thiên, sau trưởng thành con đường cũng tuyệt đối so với người khác càng thêm thông suốt. Bất quá, đừng nói địa cầu loại này vừa mới giác tỉnh không lâu tinh cầu, chính là những cái kia tại trong vũ trụ đều danh tiếng vang dội tiên gia thánh địa, cũng rất ít sẽ có thông linh giai đoạn linh cấp vật phẩm xuất hiện. Bởi vì linh cấp vật phẩm nhớ muốn trưởng thành đến thông linh giai đoạn, quả thực quá khó khăn. Cho nên, mặc kệ ở chỗ nào, chỉ cần có thông linh, thậm chí chỉ là hóa linh giai đoạn kỳ vật xuất hiện thì đều nhất định sẽ nhấc lên một đợt mưa máu gió tanh. Vô số uy năng cái thế đại năng cường giả đều sẽ chém giết cướp đoạt. Tiểu tử, nếu mà ngươi ngày nào thu được một kiện thích hợp ngươi thông linh không uẩn linh giai đoạn kỳ vật, chỉ cần ngươi không nửa đường chết yểu, có ít nhất 70% tỷ lệ siêu phàm, nhập thánh, vang dội một lần uống rượu, là Cổ Lạp Tư tự nhủ. Lý Đại Hổ gào thét nhất thời có chút dồn dập, hắn liền cân nhắc cũng không có cân nhắc, tỉnh hồn lại ngay lập tức, liền hướng Phong Linh Châu đưa tay phải ra, rất thuận lợi, không có bất kỳ trở ngại. Phong Linh Châu bị hắn lấy vào tay bên trong, suy, hắn khống chế cơ thể của mình tế bào yếu dần. Sau đó nguyên lực hóa châm, đâm ra một cái miệng nhỏ, cố ra một giọt tản ra nhàn nhạt hắc kim màu sắc dòng máu. Nhỏ xuống đến Phong Linh Châu trên, nhỏ máu nhận chủ, đây là Cổ Lạp Tư đã nói với hắn, thu phục kỳ vật phương pháp duy nhất, chỉ cần huyết dịch bị hấp thu, liền có nghĩa là nhận chủ thành công. Ngược lại, nếu mà huyết dịch tự nhiên tuột xuống, vậy đã nói rõ nhận chủ thất bại, Lý Đại Hổ khẩn trương nhìn chăm chú trong tay Phong Linh Châu. Thở mạnh cũng không dám. Suy suy, có lẽ là một giây đồng hồ, có lẽ là 10 giây đồng hồ. Tại một hồi nhỏ nhẹ tiếng vang bên trong, Phong Linh Châu giống như đoàn bọt biển phổ thông, đem hắn nhỏ xuống máu tươi toàn bộ hấp thu. Thành công. Thấy một màn này, Lý Đại Hổ không nhịn được vui mừng kêu thành tiếng. Trong lòng đá lớn cũng rốt cục thì rơi xuống. Còn không chờ hắn cẩn thận quan sát một phen, Phong Linh Châu liền hưu một tiếng, hóa thành một vệt sáng không vào mi tâm của hắn. Một cổ nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác lập tức từ nơi mi tâm tỏa ra, như xuân mưa phổ thông, chậm rãi phất qua Lý Đại Hổ toàn thân. Nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện trên người của hắn thỉnh thoảng sẽ có từng đảo yếu ớt ánh sáng màu xanh lấp lóe. Thoạt nhìn so với trước kia thêm mấy phần phiêu giật. Lý Đại Hổ không nhịn được nhắm hai mắt lại. Sau một khắc, hắn rõ ràng cảm nhận được cao hơn 100 mét. Những cái kia hắn mắt thường căn bản không thấy được cơn lốc đao gió tồn tại. Vốn là vốn vô hình đao gió, lúc này thật giống như từng cái nghịch ngợm tiểu tinh linh một dạng. Đang nhảy nhót, đang hoan hô, hướng phía hắn tại đây họp lại, vây quanh hắn, không ngừng bơi lội, lúc trước có thể tùy tiện xé rách hắn máu thịt đao gió. Lúc này lại như vi như gió khinh nhu, tại va chạm vào thân thể của hắn thời điểm, liền hóa thành từng đạo tinh thuần nguyên lực năng lượng, đi vào trong cơ thể hắn. Một ít dung nhập vào tế bào cơ bắp bên trong, làm dịu thân thể của hắn. Một ít tất dung nhập vào nguyên lực bên trong, bổ sung trước tiêu hao. Mặc dù không có trực tiếp hấp thu nguyên hạch như vậy rõ ràng cùng thần tốc, nhưng mà cổ năng lượng này lại là căn bản không cần thiết hắn đi cố ý khống chế. Hơn nữa, liên miên bất tuyệt, trong thời gian ngắn có lẽ không nhìn ra cái gì, nhưng mà thời gian dài tích lũy xuống đi, công hiệu quả không thua kém một chút nào hấp thu nguyên hạch. Không nghĩ đến đây, Phong Linh Châu còn có như vậy ẩn tàng chức năng. Khó trách Cổ Lạp Tư dám nói chỉ cần thu được một kiện thích hợp mình kỳ vật, tương lai liền chú định sẽ lên như diều gặp gió, một đường thông suốt, cảm thụ được vô thời vô khắc đều tại tràn vào trong cơ thể rất nhỏ năng lượng. Lý Đại Hổ không nhịn được cảm khái, nhận chủ sau khi thành công, hắn có thể mơ hồ cảm nhận được Phong Linh Châu bên trong một đạo khí tức như có như không, rất mông lung, phảng phất như trẻ con mông muội cùng tinh khiết, đối với hắn tràn đầy ỷ lại. Rất hiển nhiên, đó chính là Phong Linh Châu linh, mà bây giờ Phong Linh Châu vẫn còn lúc ban đầu uẩn linh giai đoạn. Chúc mừng ngươi thành công qua cửa địa ngục cấp bậc cụ Phong Chi Uyên. Cuối cùng đánh giá hoàn mỹ, chúc mừng ngươi thu được duy nhất tưởng thưởng đặc biệt kỳ vật Phong Linh Châu. 5 giây sau đó, ngươi sẽ bị đưa ra cụ Phong Chi Uyên. Xin chuẩn bị kỹ lưỡng. 5, 4, 3. Giữa lúc Lý Đại Hổ đang cảm thụ Phong Linh Châu mang cho thay đổi của mình thì liên tục mấy tiếng lạnh như băng nhắc nhở đột nhiên vang dội. Còn không chờ hắn kịp phản ứng, trước mắt liền soạt một hồi, trời đất quay cuồng. Đợi đến nó phục hồi tinh thần lại thì hắn đã ly khai cụ Phong Chi Uyên, xuất hiện ở bản sao lối vào. A, Lý Đại Hổ còn không thấy rõ trước mắt là cái gì. Một tiếng có chút kinh hoàng kêu sợ hãi đột nhiên vang dội, hắn không nhịn được theo tiếng kêu nhìn lại. Một người vóc dáng cao gầy mỹ nữ xuất hiện trong tầm mắt, chính là lúc trước cùng hắn cùng nhau tới chỗ này Hồng Nhu. Thời khắc này Hồng Nhu mặt cười đỏ lên, ánh mắt nhìn về phía hắn, có ý ra, có kinh hoàng, còn có ngượng ngùng cùng khiếp sợ. Lý Đại Hổ có chút buồn bực, bất quá rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, cũng đã minh bạch nữ nhân trước mắt này ánh mắt vì sao lại như vậy phức tạp, bởi vì hắn là quang đi ra ngoài.